Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cho dù là lão thái thái cũng hết cách rồi, dù sao cũng không phải là phu nhân xin nói cái gì. Một giọng nữ uy nghiêm khiến Tống Sư Trúc có chút quen tai quát lớn. Ta thấy mấy ngày nay các ngươi quá cản rỡ rồi. Phu nhân bớt giận, lại xuất hiện một thanh âm già nua. Trong xe ngồi một chủ ba phó. Tống Sư Trúc phân tâm nghĩ đến vấn đề này. Âm thanh già nua dừng lại một chút, mới ôn nhu nói. Mấy năm nay phu nhân chịu tội thực sự quá nhiều. Phu nhân sinh ba nhi tử cho lão gia, lão thái thái vẫn đối đãi phu nhân lại như vậy. Mấy người thân cận như chúng ta nhìn thấy, trong lòng đều giống như bị đê, a, o cắt. Ta nghĩ Hách Mama và Tiền Mama cũng không phải cố ý, chẳng qua là đều đang bất bình thay phu nhân. Có lẽ là thật sự bị lời nói này trấn an lại, giọng nữ nửa ngày mới nói. Đừng nói nữa, đó là trưởng bối, người muốn đối nghịch với ta có thể làm sao? Sau đó không biết có phải vì cảm xúc, phu nhân, không tốt hay không, trong xe đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Tống Sư Trúc luôn cảm thấy trong mấy câu đối thoại ẩn hàm nội tình có chút quen thuộc. Người bên trong không nói chuyện với nhau nữa, nàng lại đặt ý thức vào hai chiếc xe ngựa phía sau cùng phong cách rõ ràng không hợp với phía trước. Lúc này nàng đã nhận ra, đó hẳn là xe ngựa từ Nha Môn Châu Phủ đi ra, phía trên đều in ấn ký Nha Môn. Có lẽ là ở bên ngoài, đoàn người đều mặc thường phục xuất hành, nhưng Tống Sư Trúc vẫn phân biệt được mấy đại hán trong đó, đao trên người đều là đao của bộ khoái. Lại qua hơn 10 ngày Nha Môn liền muốn phong ấn. Châu Phủ làm sao lúc này phái người đi ra? Tống Sư Trúc trong lòng tò mò, nhưng trong xe dường như đang đánh cờ, ngoại trừ tiếng quân cờ vang lên thì hoàn toàn im lặng, nàng nghĩ nghĩ cũng không có đi nghe lén gần đó. Thời gian trong mộng kéo đến rất nhanh, lập tức xe ngựa sẽ tiếp cận chiếc cầu gỗ xảy ra chuyện kia. Tống Sư Trúc cổ họng sắp nhấc lên, bình thường loại thời điểm này, nếu ông trời không hy vọng có người nghịch thiên cải mệnh, cơ hội nàng nhìn thấy bia đá sẽ cực kỳ bé nhỏ. Hơn 10 chiếc xe ngựa này, cộng lại có 70 người. Mạng người quan trọng, Tống Sư Trúc dùng hết toàn lực, cố gắng mở to hai mắt, ngay cả sự cố sắp xảy ra trên cầu trong dự liệu cũng không lo được nhìn kỹ, muốn đem chữ viết trên bia đá nhìn rõ ràng. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, nàng càng muốn nhìn kỹ, tầm mắt lại càng mơ hồ. Nàng mơ hồ trông thấy bên trên có 3 cái cổ triển. Ngay khi nàng còn muốn tiếp tục phân biệt, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, Tống Sư Trúc bị người đánh thức còn có chút hồ đồ. Bên tai liền bị che một tầng màng mỏng, nàng loáng thoáng nghe loa sư sầu lo nói. Tiểu thư có phải ngủ đến mơ hồ hay không, vừa rồi miệng một mực không biết lẩm bẩm cái gì. Sau đó loa sư đỡ nàng đứng dậy, mặc quần áo cho nàng, Tống Sư Trúc vẫn luôn ở trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác. Cho đến khi loa sư kéo nàng ngồi vào trước bàn trang điểm, nhìn bóng người rõ ràng trong gương đồng, Tống Sư Trúc mới cuối cùng tỉnh táo lại. Ngủ một giấc này, cả người nàng liền giống như bị người đánh một trận, không chỉ có đau lưng, miệng đắng lưỡi khô, tư duy còn vô cùng chỉ độn. Nghĩ đến trong mộng nàng lại ngừng thở, lại kéo căng khí lực toàn thân, Tống Sư Trúc không ngoài ý muốn sau khi nàng tỉnh dậy sẽ khó chịu như vậy. Nàng vừa xoa huyệt thái dương vừa hít thở, vừa phân phó. Mau đi xem phụ thân còn ở trong phủ hay không, ta có chuyện muốn tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng nàng cũng nhận ra, 3 chữ trên bia văn, viết. Phong Hoa Hà, đêm qua nằm mơ so với bất kỳ một chuyện nào nàng trải qua trước đó đều mơ hồ. Mặc kệ là thật hay giả, nhất định phải để cho phụ thân nàng biết. Nếu người của châu phủ tới C, H, E, T ở đây thì phiền toái. Còn có 10 cỗ xe ngựa phía trước, Tống Sư Trúc lật qua lật lại những lời nói trong xe kia, nhịn không được có một hoài nghi, đó không phải là xe nhà nhị thúc của nàng đấy chứ. Trong Bách Thụy Hiên, Tống Văn Thắng từ sáng sớm đã xách nhi tử còn đang ngủ tới. Gần đây hắn bận quá, ban đêm lại thường xuyên về trễ, không có thời gian nói chuyện với nhi tử, chỉ đành phải bàn giao vài câu với hắn vào lúc ăn sáng. Tống Văn Thắng mặc quan phục bát phẩm màu xanh biếc, uy nghiêm ngồi trên noãn tháp. Tống Sư Bách cúi đầu đứng trước mặt hắn nghe giáo huấn. Cẩm bào màu xanh da trời khảm lông trên người hắn là mới làm, bên lông màu trắng lộ ra ngoài làm hắn càng thêm ngây thơ đáng yêu. Đáng tiếc Tống Văn Thắng lại không cảm thấy nhi tử đáng yêu chút nào. Nếu đã về nhà, trước tiên cũng đừng trở về học đường. Ta bảo Tống Đức đi thư viện xin nghỉ cho ngươi, ngươi qua bắt tịch rồi trở về. Mấy ngày nay trong nhà nhiều việc, nương ngươi nếu bảo ngươi làm việc, ngươi phải hỗ trợ thật tốt. Lão thái thái bên kia cũng thường xuyên đi qua thăm một chút. Bài tập không được bỏ dở, đợi lát nữa ta sẽ dặn dò Tống Đức, bảo hắn hỏi phu tử mang hết bài tập mấy ngày nay về đây. Trước khi ngươi về thư viện, ta muốn kiểm tra một lần. Tống Văn Thắng nghiêm mặt nói, nghiêm phụ tử mẫu, Tống Văn Thắng đối với nhi tử nhi nữ xưa nay là thái độ không giống nhau. Khuê nữ còn có một chút tươi cười, đối với nhi tử liền không tự giác bưng lên quan uy. Tống Sư Bách đã sớm biết phụ thân hắn sẽ tìm hắn nói chuyện này, nhưng không biết phụ thân hắn sẽ nghiêm khắc như vậy, chỉ mấy ngày như vậy còn muốn nghiền ép hắn làm bài tập. Hắn hít một hơi thật sâu, giận mà không dám nói gì. Bởi vì tức giận, trên mặt tiểu béo của hắn phồng ra hai cái bánh bao tròn. Tống Văn Thắng nhìn thấy liền nở nụ cười. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Mỗi khi cuối năm, Phong Hoa Thư Viện đều có một lần thi kiểm tra. Tống Sư Bách cũng không dám trốn thi, chỉ là trước khi thi hắn xin nghỉ về nhà, đến lúc đó nếu thi hỏng, liền có cớ để nói chuyện. Tống Văn Thắng hời hợt nói, nhà nhị thúc ngươi mấy ngày nay đã đến trong huyện rồi. Nhà hắn có ba nhi tử, hai người đều là tú tài. Nếu năm nay nhị thúc ngươi hỏi thành tích của ngươi khiến ta mất mặt, năm nay ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng sống nữa. Tống Sư Bách, hắn nhịn không được nói. Phụ thân, sáng sớm nương đi đâu vậy? Nếu như ở trước mặt nương hắn, nhìn phụ thân hắn có dám hung hăng như vậy hay không? Dù ở trước mặt tỷ tỷ hắn, phụ thân hắn cũng không dám làm càn như vậy. Chỉ là có thể bắt nạt nam hài nhỏ bé là hắn. Tống Sư Bách nén giận nghĩ, người lớn như vậy còn tìm nương. Tống Văn Thắng mắng một câu, thấy nhi tử không biết đùa như vậy, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem Tống Sư Bách lưu lại dùng bữa sáng. Lúc Tống Sư Trúc đi vào, chỉ thấy bầu không khí giữa hai phụ tử rét run. Phụ thân hắn sầm mặt, gắp một cuộn bánh hoa bị lạnh nhạt trước mặt Tống Sư Bách về. Tống Sư Bách cúi đầu ăn một trận, nhưng không nói chuyện với Tống Văn Thắng. Thân thể của tiểu béo mỗi một tấc đều lộ ra một cỗ oán khí bị khi dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này xưa nay luôn trong trạng thái như vậy. Tống Sư Bách ở bên ngoài là tiểu thiếu gia Tống gia người người nâng, kiêu căng ương ngạnh, vô cùng tự đắc. Nhưng ở trước mặt Tống Văn Thắng giống như chim cút. Tống Sư Trúc không dành điều tiết bầu không khí, hỏi. Phụ thân, mấy ngày nay nha môn châu phủ bên kia có phải có người muốn tới hay không? Tống Sư Trúc vừa đến đã không đầu không đuôi hỏi công sự của hắn. Tống Văn Thắng ngừng một chút, mới nói. Làm sao ngươi biết người của châu phủ muốn tới? Bọn họ có phải là sắp đến huyện rồi không? Tống Sư Trúc bắt được trọng điểm trong lời nói của phụ thân nàng, tiếp tục truy vấn. Khuê nữ vẻ mặt sốt ruột, Tống Văn Thắng nhìn thấy, trong lòng nổi lên một trận quỷ dị. Hắn dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến năng lực kia của khuê nữ. Giữ ý niệm giữ bí mật cho khuê nữ, Tống Văn Thắng tính để nhi tử rời đi trước rồi tán gẫu đề tài này. Hắn liếc mắt nhìn Tống Sư Bách đang dừng đũa nghe bọn họ nói chuyện, đang muốn mở miệng đuổi người. Tống Sư Bách đã đứng dậy ngay khi phụ thân hắn nhìn sang, hắn thành thật nói. Ta đi Thiên Hy đường xem, nương nhất định hầu hạ ở chỗ tổ mẫu. Tiểu nhi tử mới vừa rồi còn vẻ mặt lạnh lùng không phối hợp, đột nhiên trở nên nghe lời như vậy, Tống Văn Thắng sắc mặt quái dị, có phần không quen. Tống Sư Trúc nhìn hai phụ tử con này, há to miệng, lại khép lại. Lúc này không phải thời điểm nói chuyện, nếu không cô nhất định nói cho Tống Văn Thắng. Tiểu đệ của cô mới là người biết tình hình của cô trước hết trong nhà. Tiểu tử kia trước khi bước ra ngưỡng cửa đối với nàng vẻ mặt thâm trầm ngầm hiểu lẫn nhau. Tống Sư Trúc đoán là biết lát nữa hắn nhất định sẽ đi chỗ nàng hỏi tình huống. Nhưng đây đều là chuyện về sau. Mặt nàng căng chặt, ánh mắt chuyên chú nhìn phụ thân nàng. Tống Văn Thắng biết nặng nhẹ, cũng không đánh thái cực, nói thẳng. Bọn họ hôm qua đến huyện Dụ Hòa, nghĩ đến tình huống của lão thái thái ngày hôm trước. Hắn lại nói thêm một câu. Người đột nhiên hỏi những thứ này là bọn họ sẽ xảy ra chuyện ở trên đường. Tống Sư Trúc gật đầu như giã tỏi, nói ra tiền căn hậu quả của chuyện này. Thấy phụ thân nàng trầm tư, tựa như còn có cân nhắc khác, nàng nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu. Đám người nhị thúc ở phía trước bọn họ, nhà bọn họ có rất nhiều cỗ xe ngựa. Tống Sư Trúc có trực giác, nếu không kéo nhị thúc vào, phụ thân nàng hẳn là sẽ không tích cực như vậy. Cách chương.